Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đâu, chẳng qua là thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, có cấm có đoán thì tụi nó vẫn, hai đứa nó vẫn yêu nhau, thôi đành phải chịu. Thế thì như thế đến lúc mà ông bà cụ chịu rồi thì cho anh đến gặp mặt. Đại khái là thấy kiểu thằng này nó yêu con gái mình lâu rồi mà thấy nó cũng, hai đứa nó cũng cũng bình thường thì thôi thì kệ nó vậy, thì cho nó đến gặp mặt. Đó. Thì ok, cái lần đầu tiên anh đến gặp mặt anh thì anh nói thật là anh là một thằng, bởi vì cái thời gian đó là anh làm hoạt động phong trào, làm công tác xã hội, cho nên là anh tiếp xúc với rất nhiều người, rất nhiều kiểu người, rất là đa dạng. Nói chung là anh lúc đó thì anh nghĩ rằng là anh tự tin, anh tự tin có cái kỹ năng giao tiếp rất là tốt ấy. Thế nhưng mà phải nói thật là lần đầu tiên anh gặp anh vào nhà người yêu anh á, để gặp ba mẹ cô ấy là anh run. Anh thề luôn. Anh đã từng gặp rất là nhiều người cái thời điểm đó, bởi vì trước đây anh làm công tác xã hội, làm công tác phong trào mà. Anh gặp rất là nhiều người, thượng vàng hạ cám anh gặp hết. Anh chưa bao giờ anh run luôn, anh thề luôn, anh rất bình thường luôn. Thậm chí có những lần anh ngồi, anh đã từng ngồi cùng mâm nhậu với chủ tịch ủy ban dân thành phố, các đại quan rồi. Mà anh không có, anh thế là mọi thứ nó bình thường thôi. Thế nhưng mà lần đầu tiên vào nhà người yêu, tối hôm đó anh bảo với ba mẹ anh, bởi vì lúc đó những cái năm đó là anh đã ngót 30 rồi. Đó là anh thanh niên năm nay đã ngót ba ngét 30 rồi. Thế là bố mẹ anh cũng rất là dục cái chuyện mà anh lập gia đình, nên nghe bảo ôi hôm nay ra mắt nhà bố mẹ người yêu ông bà già anh mừng lắm. Chỉ mà mừng lắm, trời ơi. Từ chiều ông bà già đã đi mua hoa quả này nọ, quả kiểu quả cáp ấy. Tối nấu cơm sớm, mẹ, quần áo là luật phẳng băng treo lên cho thằng con trai và lần đầu tiên ra mắt. Ôi bà già phấn khởi. Tại vì bạn bè anh lúc đó nó lập gia đình hết rồi, đàn ông 30 tuổi là cũng thấy cũng cuống cuống rồi, cũng hơi lo ấy. Không biết là ở chỗ các bạn nào nhưng mà ở chỗ mình nó là như vậy. Thế là bà già chuẩn bị từ sớm lắm mẹ, đến 5 giờ, mọi khi nhà mình nó phải 6 giờ 30 đến 7 giờ tối mới được ăn cơm. Mà bữa đó bà già 5 giờ bà già đã nấu cơm xong rồi, quần áo là luột treo phẳng ly luôn, các thứ, không? Xăng xe đổ đầy bình, mẹ, ví, giày khộp. Chỉ có việc là đớp xong ngồi, ông già pha ấm chè, gọi ra thế nào, thế tình hình nào. Mình thì nói thật là mình những cái chuyện tình cảm mình ít khi mình nói chuyện ba mẹ mình lắm. Thì mình không có chả nói năng gì cả, bảo thôi sao gặp bình thường thôi. Thế là lên đường, thì nói thật là từ nhà anh qua nhà người yêu anh á, nó tính ra nó, nếu mà theo đường chim bay nó có 500 mét thôi đó, nó có 500 mét thôi. Thế là anh đi sang, thì lúc đầu nó thật là lúc mà trước khi bước vào cửa ấy, anh tự tin vãi ra, anh tự tin vãi ồn ra, thề luôn. Anh thấy mọi thứ nó quá là bình thường, mình cứ nghĩ bảo thôi cũng như là gặp những cái người, một cái buổi gặp bình thường của những người lớn tuổi, nó rất là bình thường. Thế nhưng bước qua cái ngưỡng cửa đó, các bạn, anh bước qua cái ngưỡng cửa đó của em là tự nhiên anh cảm giác cái bầu không khí nó cô đặc lại và anh bắt đầu run. Mà anh run theo nghĩa đen luôn, tức là anh nhìn xuống cái tay của anh á, là anh đang bê cái túi quà đó, mà anh thấy anh cảm giác không khí nó đặc lại và anh hít thở nó còn thấy khó đó. Và nhà thì như thế này, ông cụ nhạc nhà mình đó các bạn, ông cụ nhạc nhà mình thì cũng có tiếng là khó tính ở bên cái xóm đó. Ông cụ có tiếng là khó tính. Thế là trời ơi, vừa mới vào ông cụ đang ngồi, ông cụ hôm đó là cũng được thông báo rồi, tức là cô người yêu tôi lúc đã thông báo rồi là hôm nay là anh ấy sang chơi rồi. Thế ông cụ nhà hôm đấy cũng ăn cơm sớm, ông cụ đang ngồi uống nước chè. Chè ông cụ pha sẵn, ông cụ đang ngồi uống nước chè. Thấy mình vào, dạ chào bác, à chào chú ạ. Thế ông cụ quay sang gật đầu ở. Sau đó là ông cụ lừ, ông cụ bỏ đi lên trên tầng. Lúc đấy các bạn không biết tôi nghĩ gì, ông đồng tôi bảo thôi xong rồi, thôi rồi. Ông cụ không thèm tiếp chuyện mình rồi, thôi đời thành đời cô lựu rồi, phát này đời này không lấy được vợ rồi. phát này thì đời này con không lấy được vợ rồi bu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.